Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, Hùng Phạm. Bất quá, còn phải lại thêm mua được, dùng đến lên đặc thù mũ giáp hạn chế này. Kể từ đó, liền có thể sàng chọn rơi 9 thành 9 người. Cái đồ chơi này, đúng là cái đốt tiền đồ vật, mà lại... Người này còn đối với Cốc Sơn Đồng hết sức quen thuộc. Biết hắn lúc nào sẽ tại trong tửu lâu thiết yến. Lại như thế một si, nhân số liền tiến một bước giảm bớt. Chỉ còn lại có chỉ là 7 người. Cốc gia mấy cái bàng tộc tử đệ. Còn có Cốc Sơn Đồng hồ bằng cẩu hữu. Thạch Hạo chui vào Cốc gia, trực tiếp động thủ bắt người. Liền một đêm công phu, 7 người liền toàn bộ bị hắn tóm lấy, đánh ngất xỉu ném vào trong tiên cư. Sau đó, hắn đi vào ngoài thành, từng cái tiến hành khảo vấn. Thất khiếu tỏa tâm chỉ phía dưới, không có người có thể kiên trì 10 hơi trở lên thời gian. Bí mật gì đều được phun ra. Quả nhiên, Tiểu Bạch chính là một thành viên trong bọn họ. Tên thật gọi Đào Cương, Đào Giang. Tử Kim Thử ở một bên thẳng nhíu mày. Thật sự là thật là bỉ ổi danh tự. Thạch Hạo chừng nó một chút. Có thể hay không đừng đắn một chút. Lại nói, lại không có móc ngươi giang. Tại sao muốn làm như thế? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Đào Cương cắn răng. Còn muốn kiên trì, nhưng lập tức liền gánh không được. Nói, Cốc Sơn Đồng gian sát vị hôn thê của ta. Ta muốn báo thù. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn đều làm dạng này việc ác, người thế mà còn cùng hắn làm bằng hữu. Ta là vì tiếp cận hắn, tùy tiêu ý báo thù. Đào Cương nói ra, hiện tại, ta thành công. Thạch Hạo cười lạnh, ngươi cảm thấy mình thật vĩ đại sao? Không sai, ta một tay đạo diễn Cốc Sơn Đồng chết. Đây chính là bát tinh thế lực tộc nhân. Đào Cương mang theo ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi chẳng những là cái hèn nhát, hơn nữa còn là cái âm hiểm tiểu nhân. Ngươi không dám cùng Cốc Sơn Đồng đối kháng chính diện, mà là nghĩ biện pháp hố người. Ta nếu thật chỉ là cái chú Vương Đình mà nói, chẳng phải là muốn bị ngươi hại chết. Lợi dụng người khác xông vào phía trước, chính mình lại là trốn đi ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên, ngươi chính là cái tiểu nhân âm hiểm. Nhát gan hèn nhát, ta không phải. Đào Cương còn muốn giải thích, có thể ngữ khí lại là vô lực cực kỳ. Quy nguyên quả ở đâu? Thạch Hạo khinh thường cùng hắn tranh luận. Đào Cương cắn răng không nói. Hắn biết đây là hắn bảo mệnh rơm ra, có thể Thạch Hạo lại thi thất khiếu tỏa tâm chỉ, hắn căn bản gánh không được. Lập tức nói, ta là tại Cốc gia nhìn thấy. Lúc trước Cốc Sơn Đồng khoe khoang, mang theo chúng ta tiến vào một chuyến Cốc gia tàng bảo khố. Ta am hiểu nhất tại ký ức, đã gặp qua là không quên được. Cho nên, lượn quanh một vòng đằng sau, còn phải trở lại Cốc gia. Bất quá, Cốc gia có đăng thánh vị cường giả tọa chấn. Cho nên, lúc này cần xuất động lão cha. Thạch Hạo một bàn tay chụp chết Đào Cương. Sau đó trở về xin mời Thạch Phong xuất thủ. Việc quan hệ con dâu tính mệnh, Thạch Phong tự nhiên không thể đổ cho người khác. Lập tức xuất thủ, hắn đi vào Cốc gia, phóng xuất ra khí tức cường đại, đem toàn bộ Cốc gia bao phủ. Vị đạo hữu nào giá lâm, còn xin tha thứ lão phu chưa từng viễn nghênh. Trong Cốc gia, đồng dạng có một đạo khí tức phóng lên tận trời, cùng Thạch Phong khí tức triển khai đối kháng. Thạch Phong mục đích chính là điệu hổ ly sơn. Hắn thản nhiên nói, đi ra đánh với ta một trận. Nếu là ngươi thắng, ta xoay người rời đi. Bằng không mà nói, ta phá hủy các ngươi Cốc gia. Cốc gia vị kia cũng là đăng thánh vị đại năng. Nghe vậy tự nhiên giận dữ. Hai cái chắt trai thi cốt chưa lạnh, lại có cường giả bí ẩn chọc tới trên cửa. Cốc gia đây là tạo cái gì nghiệt? Vậy liền một trận chiến. Hắn phóng lên tận trời. Nếu là ở chỗ này khai chiến mà nói, đăng thánh vị chiến lược dư ba rung động, Cốc Gia liền bị san thành bình địa. Thạch Phong đuổi theo, mà trong Cốc Gia còn có hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, tiến đến quan chiến. Đây là hai tên đại tế thiên cường giả. Tốt, cường giả đã diệt hết. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, tiến vào Cốc Gia. Người nào lớn mật dám xâm nhập Cốc Gia đến, muốn chết. Thạch Hạo bị chống cự, nhưng không có đại tế thiên cường giả tọa trấn, ai có thể ngăn cản hắn? Hắn một đường như đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm liền đi tới Cốc Gia tàng bảo khố. Nơi này có trọng binh trấn giữ, nhưng ở trước mặt Thạch Hạo, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Thạch Hạo đứng tại bảo khố trước đó, xuất thủ oanh kích, nhưng bảo khố có trận pháp bảo hộ, muốn phá giải mà nói, ít nhất phải cần nửa ngày thời gian. Háo tử, xem ngươi rồi, ra là thiên đế. Tử Kim thử nhấn mạnh một câu, hưu, như là không khí đồng dạng, đúng là trực tiếp xuyên qua trận pháp, tiến nhập trong bảo khố. Nó bắt đầu ra bên ngoài khuân đồ, tốc độ nhanh đến kinh người. Nó nếu ra tay, đương nhiên sẽ không chỉ lấy quy nguyên quả, mà là gặp cái gì chuyển cái gì, một bộ muốn chuyển không cốc nhà tư thế. Thạch Hạo cũng không khách khí, coi như đây là hắn vì dân trừ hại ban thưởng đi. Không bao lâu, Tử Kim thử liền đem tàng bảo khố rời trống không. Đi, Thạch Hạo cùng Tử Kim thử rời đi. Không lâu sau đó, Thạch Phong cũng trở về. Lão tổ Cốc Gia đã là đăng thánh vị đỉnh phong tồn tại, mà Thạch Phong bất quá là vừa mới rảo bước tiến lên cảnh giới này. Có thể bằng vào hắn kinh người võ đạo thiên phú, lại hoàn toàn không thua lão tổ Cốc Gia, đánh ngang tay đằng sau, hắn liền phiêu nhiên mà đi. Hiện tại, lão tổ Cốc Gia cũng đã biết trúng kế, khí cấp bại phôi đi. Hai người một chuột kiểm kê lấy thu hoạch, đều có chút giật mình. Cốc Gia thật có tiền, chẳng những có Thạch Hạo cùng Tử Kim thử cần tài nguyên tu luyện, chính là Thạch Phong cũng có dùng đến. Bọn hắn đem tang một phần, liền riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Bảy loại đại dược đã lấy được thứ hai phụ dược, lời nói thu hoạch độ khó thấp, chỉ cần chịu xuất tiền, tại dược liệu trong tiệm liền có thể mua hàng, cho nên Thạch Hạo an tâm chờ đợi Tiểu Hắc tin tức của bọn hắn. Bắt đầu bế quan luyện hóa lấy được chỗ tốt, nhưng hắn cùng Tử Kim thử đều là quái thai, luyện hóa tài nguyên tốc độ nhanh đến kinh người, bất quá ba ngày mà thôi, tất cả tài nguyên liền bị bọn hắn luyện hóa sạch sẽ. Còn lại đều là không thích hợp bọn hắn. Sắp tiếp cận bổ thần miếu hậu kỳ, Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười. Quả nhiên, người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không cỏ dại không mập, tần tần khổ khổ tu luyện nào có ăn cướp tới dễ dàng. Bất quá, cơ hội như vậy dù sao không nhiều. Bình thường tới nói, thế lực lớn cũng sẽ không dùng tàng bảo khố, trực tiếp cất vào trong không gian linh khí do cường giả mang theo. Đây mới gọi là chân chính an toàn. Hơn nữa còn tiết kiệm nhân lực vật lực. Lại là hai ngày sau đó, Thạch Hạo lần nữa thu hoạch một tin tức tốt. Loại thứ ba đại dược cũng có được rơi xuống. Tại Tuyên Hà Tinh, đang muốn cử hành một trận luận võ giải thi đấu, mà thu được đệ nhất ban thưởng, chính là gốc đại dược này Kim Minh Đằng. Nhưng để Thạch Hạo cau mày là, luận võ giải thi đấu này chỉ hạn chú Vương Đình tham chiến. Đây không phải làm khó hắn sao? Thạch thiếu, chúng ta thay ngươi xuất chiến. Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi đều là nói ra. Thạch Hạo tưởng tượng cũng được. Tiểu Hắc là kiếm thể, mà Nhạc Phỉ Phi thì là cửu u hàn băng thể, đều là phi thường bất phàm thể chất. Ân, nếu như bọn hắn không cách nào hái được vòng nguyệt quế mà nói, vậy hắn đành phải làm một lần giặc cướp. Đây là cứu mạng, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không câu nệ không thay đổi. Xuất phát, hắn đi trước cùng Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi bọn hắn sẽ cùng, đem bọn hắn thu vào tiên cư đằng sau, lúc này mới bắt đầu vượt qua tinh vũ. Kể từ đó, đã có thể tiết kiệm tiền, lại có thể để tiểu hắc bọn hắn không cần tiếp nhận băng truyền tới áp lực. Thật to tiết kiệm thời gian. 4 ngày sau đó, bọn hắn đi tới Tuyên Hà Tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.